ở những miền quê yên bình, nơi mà đất đai thẳng cánh, thì việc người ta chôn cất người thân trong chính mảnh đất của mình chứ không mang ra nghĩa địa của làng là một việc hết sức bình thường. Khi sống thì là người thân ruột thịt, khi mất đi rồi thì tình cảm cũng vẫn vẹn nguyên. Còn ngôi mộ trong câu chuyện này như thế nào? Thì mời quý vị cùng đến với Ngôi mộ sau vườn của tác giả Giang Messi và tôi là Quốc Thái trên kênh Nhật ký Cõi Âm. Phía ngoài cổng làng Liễu vào một buổi chiều muộn cuối thu. Lúc này nắng đã nhạt dần, mặt trời đang từ từ khuất dần sau những hàng cây bạch đàn cao vút. Ở đó lúc này là bóng dáng 5 người, 3 lớn 2 nhỏ đang thất tha thất thểu bước đi. Đi phía trước là một người đàn ông trung niên đứng tuổi. Đi ngay sát phía sau là cặp vợ chồng nhà ông Sáng cùng hai đứa con một trai một gái độ chừng 9-10 tuổi. Trên mặt ai cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, uể oải sau một chuyến đi dài. Nếu nhìn sâu vào trong ánh mắt hai người, dường như còn thấy ẩn chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Cũng phải thôi. Dạo trước ông Sáng cùng với bà Thanh, hai người đã bán hết ruộng vườn nhà cửa, quyết định vào Nam để lập nghiệp. Tuy nhiên, mới chỉ được vài năm, thì ông bà đã thua lỗ mất trắng hết tất cả vốn liếng. Nay không còn cách nào khác, đành phải lẽo đẽo cùng nhau trở về quê cũ. Biết tin em về, ông Minh cũng chạy ra tận đầu làng để đón. Nay nhà cửa đã không còn nữa. Trước mắt gia đình ông chỉ còn cách đến ở tạm nhờ nhà anh chị một thời gian rồi mới tính tiếp được. Trước khi mất, bố mẹ cũng có di chúc chia lại nhà cửa đất đai thành hai phần bằng nhau. Phần của ông Sáng thì đã bán hết, nên nay cũng không có quyền gì đòi hỏi thêm nữa. Cái cảnh ăn nhờ ở đậu quả thật chẳng ai muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ông Minh thì dễ tính, nên cũng không mấy đáng ngại. Còn về phần vợ ông là bà Tuyết thì lại khác. Trước giờ tuy không biểu lộ ra mặt, nhưng ông Sáng biết. Sau cái đợt chia chác đất đai, bà đã tỏ vẻ không hài lòng. Bà cho rằng ông là trưởng, nhận trách nhiệm kế thừa Hương Hòa nên phải được phần hơn mới đúng. Nghe đâu cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng ông bà cũng lục đục với nhau suốt một thời gian dài. Vừa về đến nhà đã thấy mặt bà Tuyết hầm hầm như đâm lê, liếc xéo hai vợ chồng ông Sáng một cái. Đoạn bà nói: "Chú thím về rồi đấy hả? Sao không bảo tôi một câu? Để tôi ra tận đầu làng tôi đón rước." Ông Sáng biết chị dâu đang nói xỉa mình, nhưng vẫn cố nhịn chỉ cười trừ. "Dạ, chúng em không dám làm phiền đến chị ạ. Coi mình đón là được rồi." "Nhưng mà khổ nỗi, tôi không biết chú thím về đây, nên chẳng có chuẩn bị nấu nướng gì cả. Cô chú chịu khó ăn rau dưa lót dạ vậy nhá." Ông Minh vẻ hơi khó chịu. "Ô hay, trước khi đi tôi đã dặn bà ở nhà cơm nước cẩn thận, để lát nữa chú thím về cơ mà. Sao giờ lại bảo không biết là sao?" "Ừ thì tôi mải dọn dẹp, nên tôi quên mất. Mà làm gì ông phải lớn tiếng với tôi thế? Miễn sao có cái ăn là được rồi. Có phải không thím Thanh?" Bà Thanh gật đầu ái ngại. "À dạ vâng. Chị Tuyết nói đúng đấy, bọn em có gì ăn nấy, không cần cầu kỳ đâu ạ. Mà chị có việc gì cho em phụ giúp với." "Thôi, tôi chả dám. Chú thím cứ đi lên trên nhà uống nước đi. Một lát rồi tôi bưng cơm lên cho mà ăn." Nói đoạn, bà phải tay rồi đi thẳng xuống bếp. Ông Minh thấy vậy quay sang nhìn hai người cười nói: "Thôi thôi kệ bà ấy đi, chú thím với các cháu cứ đi lên trên nhà uống nước nghỉ ngơi rồi lát dục cơm." Một lát sau thì hai thằng con trai ở nhà ông Minh cũng đi học về. Nhìn thấy thằng Bảo con Mai, bọn nó vui lắm. Khi trước hồi nhỏ, ngày nào bọn nó cũng tíu ta tíu tít, nô đùa với nhau cả ngày. Bọn nó rủ nhau ra chỗ góc sân, ngồi nói cười rất vui vẻ. Ông Sáng sau khi bước lại chỗ ban thờ, thắp cho bố mẹ một nén nhang mới ngồi xuống, nhìn ông Minh rồi nói. Em biết là lần này về ở nhờ nhà anh chị cũng có nhiều chỗ bất tiện. Thế nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ông Minh xua tay. Ấy, chú đừng có nói thế. Mình là anh em ruột thịt với nhau cơ mà. Nhà cũng có nhiều nhặn gì đâu. Có mỗi hai anh em. Anh không giúp chú thì còn ai giúp? Vâng, em với anh thì dễ rồi. Thế nhưng mà chị Tuyết, em sợ. Chưa nói hết câu, ông Minh đã cắt ngang. Thôi, không sao đâu. Chú cứ kệ bà ấy đi. Bà ấy phổi bò ấy mà. Nghĩ gì nói nấy, nhưng không để bụng đâu. Để lát anh bảo bà ấy một hai câu là được mà. Lát sau biết tin hai vợ chồng ông Sáng về, hàng xóm láng giềng gần đó cũng kéo sang chơi đông lắm. Rồi thêm cả những người trong họ hàng nhà ông Sáng. Tuy nhiên biết nhà ông mới đi xa về còn mệt, với sắp tới giờ cơm, nên mọi người cũng biết ý chỉ ngồi chơi một loáng rồi về. Sau khi tất cả mọi người tắm rửa sạch sẽ, từ dưới bếp một mâm cơm thịnh soạn cũng được hai bà bưng lên. Trong bữa ăn, gần như chỉ có hai người đàn ông cùng bọn trẻ con nói chuyện. Bà Tuyết mặt khinh khỉnh, chẳng mở miệng nói lên một tiếng. Bà chỉ ngồi đấy cho có, và một hai miếng rồi đứng dậy. Vợ chồng ông Sáng thấy vậy cũng tỏ vẻ ái ngại, cố ngồi thêm một chút rồi cũng dừng đũa. Nhà ông Minh cũng chẳng phải rộng rãi, thoải mái gì cho lắm. Chỉ có mỗi hai cái giường ngủ. Cái giường ngoài phòng khách cạnh ban thờ thì là của hai ông bà. Còn phía trong buồng là giường của hai thằng con trai. Nay có thêm bốn người nhà ông Sáng thì quả thật không còn chỗ để ngủ. Cực chẳng đã, ông Minh và ông Sáng, hai người đành phải giải một cái chiếu cói chỗ góc nhà ngang làm giường ngủ tạm. Con Mai và mẹ sẽ ngủ ngoài phòng khách cùng với bà Tuyết. Còn thằng Bảo sẽ ngủ cùng với hai anh ở trong buồng. Sau khi bỏ qua cái màn, ông Minh nói. Thế đợt vừa rồi, chú Thím vào trong đấy làm ăn không được hả? Ông Sáng thở dài đẩy chán nản đáp. Ê, chán lắm anh ạ. Bao nhiêu vốn liếng bọn em đầu tư hết vào mấy cái bãi điều. Cuối cùng điều trượt giá, rẻ như cho. Đã vậy toàn gặp thời tiết bất lợi. Qua chả có. Sau mấy năm thì chúng em cụt sạch vốn, nên đành phải dắt díu nhau về quê đây. Đấy, trước anh khuyên chú ở nhà rồi mà chú không nghe. Cứ khăng khăng bỏ đi. Không phải ai vào đây cũng thắng đâu. Tùy từng người thôi. Hơn nữa, những chỗ ngon họ hớt hết rồi. Còn sót lại toàn chỗ xương chỗ sầu. Mới tới cái lượt mình thì lại trắng. Ông Sáng thở dài. Vâng, biết thế đợt đấy em nghe bác. Tại nhìn thấy người ta vào đấy mới vài năm mà cứ phất lên vù vù. Em hàm quá nên mới mất khôn. Để bây giờ mới đến cái nông nỗi này đấy. Ông Minh vỗ vai an ủi. Thôi, còn người thì còn của chú ạ. À. Thua keo này ta bày keo khác. Mình còn sức khỏe, lo gì? Mà chú có đi phụ hộ cùng với anh không? Mà anh kêu ông Cai nhận chú vào làm. Có một người mới nghỉ, ông ấy cũng đang cần tìm thêm người đó. Vâng, nếu được như thế thì tốt quá. Vậy có gì mai bác nói giúp em một câu nhé. Ừ, được rồi, chú cứ yên tâm. Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì tắt điện đi ngủ. Trái ngược với hai ông, bà Tuyết với cả bà Thanh thì chẳng nói với nhau một câu nào. Cứ im như thóc. Làm con Mai nằm ở bên cạnh cũng thấy căng thẳng, khó chịu lây. Sáng ngày hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong, ông Sáng đi theo với ông Minh ra chỗ làm để xin việc. Còn bà Thanh thì dẫn hai đứa con ra lớp để xin chuyển trường nhập học. Lúc trước thằng Bảo đang học dở lớp 6, còn con Mai thì học lớp 4. Con Mai thì nó thích đi học lắm, nhưng thằng Bảo thì chỉ muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên bố mẹ nó không đồng ý, ép nó ít nhất cũng phải học hết cấp 2, sau đó muốn đi đâu thì đi. Đời hai ông bà đã khổ vì ít học, nên không muốn sau này chúng nó cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Ít nhất chúng nó cũng phải có một cái nghề cho đàng hoàng để không bị người đời khinh rẻ. Cũng may sau khi bán hết tất cả, đổi bãi các thứ, hai ông bà cũng còn dành dụm được một ít tiền đủ để trang trải cuộc sống trong một vài tháng tới. Khi nhận giấy xin chuyển trường, hiệu trưởng cũng hết sức tạo điều kiện cho hai đứa con của bà vào nhập học ngay sau đó. Vậy là từ ngày đó, sáng nào nó cũng cắp sách tới trường cùng với hai đứa con nhà ông Minh. Ông Sáng cũng được nhận làm việc ngay ngày hôm sau. Còn bà Thanh thì không có cố định, lúc vào vụ thì đi gặt thuê cấy thuê. Ngày 3 tháng 8 thì buôn gánh bán bưng rau cỏ các loại. Nói chung bà cũng đa năng lắm, ai thuê gì thì làm nấy, chẳng hề nề hà hay ngần ngại gì cả. Tuy nhiên thái độ của bà Tuyết thì vẫn như vậy, thậm chí càng ngày càng trở nên quá quắt. Mặc dù hai vợ chồng ông Sáng cũng đã có đóng góp thêm tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt các thứ, nhưng bà vẫn tỏ thái độ không ưa ra mặt. Có mặt chồng ở nhà thì bà còn giữ nhẽ, lúc ông ấy không có nhà thì bà đốt chát thẳng mặt chứ chẳng kiêng nể gì cả. Thím Thanh biết thân biết phận nên cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt nước mắt vào trong. Nhưng cho đến một hôm, xảy ra một chuyện khiến cuộc sống sau đó của vợ chồng thím hoàn toàn thay đổi. Chẳng là hôm ấy, trong lúc dưới bếp, thím Thanh có sơ ý thế nào lại làm đổ cái nồi thịt kho xuống đất. Bà Tuyết nghe thấy thì sòng sọc từ bên ngoài chạy vào. Vốn đã có thành kiến sẵn, được nước bà chửi như té tát. Ôi giời ơi, bà làm cái gì thế hả bà Thanh? Mắt mũi bà để đâu đấy? Từ lần hai vợ chồng bà về đây là cái nhà này náo loạn cả lên, khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì nhà các người, mà sao hai người cứ đeo bám làm khổ tôi mãi thế hả? Nghe những lời ấy, bà Thanh ứa nước mắt, cúi xuống nhặt hết những miếng thịt đang rơi vãi ở dưới đất. Thấy bà Thanh không nói gì, bà Tuyết càng tức, sấn sổ bước lại, sút mạnh vào cái nồi thịt kho, khiến nước mỡ nóng bắn văng tung tóe khắp người. Tuy không đến mức bị bỏng, nhưng nước mỡ bắn vào cũng khiến cho da thịt bà cảm thấy vô cùng nóng rát. Nước mắt giàn giụa, bà tiếp tục nhặt hết những miếng thịt bò vào trong nồi. Xong mới bước ra chỗ vại nước để rửa qua tay chân người ngợm. Thấy vậy bà Tuyết cũng bước theo. Bà đứng phía sau, hai tay chống nạnh gân cổ lên mà chửi. Này, con kia, tao đang hỏi mày đấy. Mày định giả câm giả điếc với tao đấy có phải không? Nhà chúng mày còn định ăn bám ở đây đến bao giờ nữa? Xem thế nào mau mau cuốn xéo đi cho khuất mắt. Đúng là một lũ không biết liêm sỉ. Nói đến vậy rồi mà vẫn còn không hiểu, cái mặt cứ cơ cưng ra. Chúng mày thật không phải con người nữa mà. Bấy giờ thím Thanh mới ngửa mặt lên mà nói trong nước mắt. Quả thật, chúng em cũng cùng đường mới phải tới nhà anh chị ăn nhờ đậu. Thế nhưng chúng em cũng đâu có ăn không. Tiền chúng em cũng có đóng góp, các khoản thu chi em vẫn đưa chị không thiếu một đồng. Sao mà chị nặng lời với em như vậy? Bà Tuyết bĩu môi. Đóng góp? Chúng mày nghĩ tao cần mấy cái đồng tiền bẩn thỉu nhà chúng mày lắm hả? Nếu không phải để ông Minh, tao đuổi thằng cổ chúng mày từ lâu rồi. Nhà này không thừa cơm thừa gạo để mà nuôi một lũ ăn mày tứ cố vô thân đâu nhá. Tao chỉ nói đến vậy thôi. Nếu mày còn có chút sĩ diện thì tự mà lo liệu đi. Lau đi nước mắt, bà Thanh nói. Thôi được rồi, nếu chị đã nói đến như vậy thì em cũng chẳng còn gì để mà nói. Chúng em sẽ chuyển đi, chỉ xin anh chị cho chúng em ở nhờ nốt đêm nay để em thu dọn sắp xếp đồ đạc. Sáng mai em sẽ không làm phiền anh chị nữa. Nghe vậy bà Tuyết vui ra mặt. Bà nói. Đấy, nếu thím biết điều như vậy sớm thì có phải tốt không? chị cũng đỡ mang tiếng này nọ. Mình làm người, mình phải có tí sĩ diện thím ạ. Ai cũng thế thôi. Nói xong, bà ung dung bước vào trong nhà, để lại phía sau thím Thanh nghẹn ngào trong nước mắt. Sáng ngày hôm sau, đúng như những gì đã nói trước đó, cả nhà ông Sáng thu dọn hết đồ đạc rồi chuyển đi. Mặc dù ông Minh đã khuyên can hết lời, nhưng hai người vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Ông Minh biết, chắc chắn việc này có liên quan đến bà Tuyết, nên những ngày sau đó, ông cũng tra khảo trách mắng bà nhiều lắm. Việc chú thím ấy tự dưng nằng nặc đòi đi bằng được, chắc có liên quan đến bà có đúng không? Bà đã nói gì với cả thím Thành? Ngồi chỗ giường, bà Tuyết nói vọng ra. Sao ông lại hỏi vậy? Việc chú thím ấy muốn chuyển đi, tôi làm sao mà ngăn được? Hơn nữa, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Mình làm người phải có liêm sỉ, sĩ diện chứ. Cứ ăn nhờ đậu mãi sao được? Nghe bà nói vậy, ông Minh càng chắc chắn 10 phần. Giọng ông đầy bực tức. Bà nói thế mà nghe được hả? Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mình làm anh làm chị, chú thì mấy cực chẳng đã mới phải đến đây nhờ vả. Này bà nói thế thì khác gì người dưng nước lã. Bà ích kỷ, nó vừa vừa phải phải thôi. Bà Tuyết cũng không vừa gắt lên. Thì chính là vì người nhà nên tôi mới cho họ nhờ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Mà tôi nói ông nhớ nha, thân mình còn lo chưa xong, còn muốn lo chuyện bao đồng. Đúng là sĩ diện háo. Ông Minh ném mạnh cái chén xuống đất vỡ tan tành, đoạn đứng dậy lao tới và cho bà một nhát nổ đom đóm mắt. Ông quát: Mày bảo ai lo chuyện bao đồng? Anh em ruột thịt mà mày bảo chuyện bao đồng hả? Cái loại đần độn ngu dốt, hôm nay tao phải đánh cho mày sáng mắt, cho mày khôn ra mới được. Liên tiếp ông vả thêm mấy nhát như trời sáng, khiến cho bà Tuyết học cả máu mồm. Bà sợ hãi, ôm mặt chạy thẳng ra ngoài cổng. Khóc bù lu bù loa, rồi la hét inh ỏi khắp làng khắp xóm. Nhiều ngày liên tiếp như thế, chuyện nhà ông mới dần lắng xuống. Bao nhiêu đau đớn uất ức phải chịu, bà Tuyết đổ hết lên đầu vợ chồng thím Thanh. Chính họ là nguyên nhân khiến cho nhà bà lục đục gây khổ. Nghĩ vậy, bà càng thêm căm tức hai người nhiều hơn. Về phần gia đình ông Sáng, hiện nay tuy hai người cũng đã đi làm trở lại, thế nhưng với số tiền tích cóp ít ỏi hiện giờ, cũng không thể giúp họ mua nổi một căn nhà để ở. Bà Thanh vẫn còn có một người chị gái nữa ở trong làng, tuy nhiên kinh tế cũng chẳng dư giả gì cho lắm. Đã vậy, nhà lại rõ đông con, đứa nào cũng đang tuổi ăn học tốn kém. Bà đã quá chán cái cảnh ăn nhờ ở đậu, vậy nên cũng chẳng dám làm phiền đến họ. Trước khi rời đi, tối hôm ấy hai người cũng đã bán bản tính với nhau, sẽ thuê lại căn nhà của bà Thổ ở phía cuối làng để ở tạm. Căn nhà ấy tính tới nay cũng đã bỏ không rất nhiều năm rồi. Dạo trước ấy là căn nhà của ông Khoan. Ông này lúc còn sống thì rượu chè cờ bạc bê tha lắm. Mỗi lần ông ấy say xỉn về là lại đánh đập, hành hạ vợ con thê thảm. Một hôm ông say xỉn về, hai vợ chồng xảy ra cãi cọ ẩu đả. Trong lúc giằng co chẳng biết thế nào, vợ ông mới xô ngã, làm đầu ông ấy đập trúng cái mép bàn, dẫn đến chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ. Từ đó nhà ông rơi vào cảnh ly tán. Người thì chết, người thì tù tội. Đứa con gái duy nhất của ông được bà Thổ là bà nội đem về nuôi. Này nó cũng đã khôn lớn trưởng thành, đi lấy chồng ở mãi miền trong, nên cũng rất ít khi về nhà. Cũng từ ấy, ngôi nhà đó trở thành nhà hoang, không có người ở. Chỉ thi thoảng lâu lâu vào những dịp đặc biệt như lễ Tết hay là ngày giỗ của ông Khoan bà Thổ thì mới có người qua đó thắp hương mà thôi. Bà này cũng đã quá già rồi, chắc sống chẳng còn được bao lâu nữa. Nhiều lần đứa con gái của ông Khoan là chị Cúc cũng muốn giao bán căn nhà ấy đi, nhưng bà Thổ không cho. Bà nói khi nào bà chết thì mảnh đất ấy tùy nó xử lý, muốn làm gì thì làm. Chắc có lẽ bà vẫn thương thằng con trai, sợ nếu mảnh đất ấy rơi vào tay người khác, con bà sẽ không có người chăm nom hương khói. Mà thực ra bà cụ cứ lo xa vậy thôi, chứ cho dù có bán, chắc gì đã ai dám mua. Cái căn nhà ấy chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Bởi vì sau khi cải táng, bà Thổ không có đem thi hài của ông Khoan ra khu nghĩa địa của làng để chôn, mà lại đem về nhà chôn ở phía sau vườn. Cũng từ đó, người ta chứng kiến rất nhiều những hiện tượng lạ lùng xảy ra phía bên trong ngôi nhà. Có người thì bảo nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đi ra đi vào. Có người thì bảo thấy điện ở trong nhà ông tự dưng vụt sáng. Rồi thì có một con quạ đen đậu trên nóc nhà, liên tục hét dài vào những đêm trăng sáng. Tin đồn cứ thế lan đi, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cho người ta càng thêm sợ hãi. Ông Sáng vốn là típ người đặc biệt duy vật, trước giờ chẳng tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, nên khi nghe được những câu chuyện ấy, ông chỉ cười nhạt, bỏ ngoài tai, cho rằng đó là những lời đồn nhảm nhí vớ vẩn. Bà Thanh tuy cũng có phần dè dặt, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành tới đâu hay tới đó. Trước mắt cứ có một chỗ để dung thân cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Sau khi hai vợ chồng sang bên nhà bà Thổ đặt vấn đề thuê lại căn nhà, thì bà vui lắm. Vì ngoài có thêm được một khoản tiền nhỏ, bà cũng hy vọng từ nay về sau, cái lời đồn kia sẽ không còn nữa. Mọi thứ đồ đạc ở trong nhà, bà cho phép tùy ý sửa sang thay thế. Duy chỉ có cái bàn thờ gắn trên vách tường giữa nhà, bà yêu cầu họ không được tự ý đụng chạm hay phá bỏ. Thấy điều kiện ấy cũng không có gì, nên hai vợ chồng vui vẻ đồng ý ngay. Thỏa thuận xong xuôi, bà mới dẫn gia đình ông đến đó. Sau khi cho họ nhìn ngắm căn nhà một lúc, bà chỉ tay ra chỗ cái vại nước rồi nói: tuy căn nhà lâu ngày không có người ở, nhưng mà hệ thống điện nước vẫn đầy đủ cả. Nước ở chỗ này sạch lắm, dùng trực tiếp luôn cũng được. Còn nếu mà cẩn thận, cô chú cứ bơm lên cái bể rồi dùng cho yên tâm. Bà Thanh gật đầu. Dạ vâng, bóng điện trong nhà vẫn hoạt động tốt chứ cụ. Có phải thay thế sửa chữa gì không để chúng con đi mua? Bà cụ xua tay. Không cần đâu, mọi thứ vẫn hoạt động tốt cả. Đây, cô chú cứ đi vào đây mà kiểm tra. Nói rồi, bà bước lại tới chỗ cửa chính, móc cái chìa khóa rồi mở ra. Nhìn vào bên trong, ông Sáng khá ngạc nhiên, bởi gần như mọi thứ đồ đạc vẫn còn nguyên si, đầy đủ giường, ghế, ấm chén, thậm chí ngay đến mấy bức ảnh của gia đình ông bà cũng vẫn còn treo ở một góc tường. Chỉ là lâu ngày không có người ở nên bụi bẩn với mạng nhện phủ lên dày đặc. Bà Thổ cười cười nhìn hai ông bà rồi nói: đấy, cô chú nhìn xem, mọi thứ gần như đầy đủ hết. Chỉ cần cô chú chịu khó dọn dẹp qua một chút là có thể ở được ngay. Bà Thanh đáp: dạ vâng, thế tốt quá rồi cụ ạ. Mà con hỏi thêm, xong nồi bát đĩa với thau chậu các thứ, có còn sót lại cái gì không ạ? Ờ đấy, cụ nói tôi mới nhớ, mọi thứ vẫn còn y nguyên như lúc trước. Tôi xếp gọn ở chỗ dưới góc bếp ấy. Lát cô xuống đó mà kiểm tra. Còn nếu thấy cũ quá, muốn thay mới thì cô ra chợ mua cái khác. Không thì cứ dùng cũng được mà. Ông Sáng gật gù vẻ hài lòng lắm. Gia đình ông bây giờ cũng đang khó khăn, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Sau khi dẫn hai người đi tham quan khắp nơi một lượt, cuối cùng bà dẫn họ ra chỗ sau nhà. Chỉ tay vào chỗ một cái ụ đất dưới gốc mít, bà nói: kia là mộ của thằng con trai tôi. Đợt trước bốc mộ, tôi chuyển về đây cho gần. Khổ, tôi thì tuổi đã cao, Con gái nó thì đi biển biệt có mấy khi về đâu. Sợ nó cô đơn lạnh lẽo ngoài đồng, nên tôi mới quyết định chuyển về đây. Nói xong, mắt bà cụ hơi rơm rớm. Bà Thanh bước lại an ủi. Vâng, câu chuyện về nhà bác Khoan thì chúng con cũng có nghe qua rồi. Khổ mỗi người một hoàn cảnh, chẳng biết thế nào được cụ ạ. Sau đó bà bước lại chỗ mộ, nhổ hết những cây cỏ dại xung quanh. Xong bước vào trong nhà, lấy ba nén nhang đốt lên rồi ra đó cắm xuống. Đứng phía sau, hai vợ chồng ông Sáng cũng chắp tay cúi đầu vái ba vái. Ở đó nói chuyện thêm một lát thì bà cụ cũng xin phép ra về. Còn hai vợ chồng ông Sáng thì cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Ông cầm cái liềm đi bốn phía xung quanh nhà, phát hết những bụi cỏ rậm rạp. Bà thì lấy chổi, lấy rẻ lau chùi mọi ngóc ngách, gầm giường gầm tủ. Đến gần trưa thì mọi thứ cũng được dọn dẹp hòm hòm đâu đó. Lúc này, thằng Bảo với con Mai hai đứa cũng đã đi học về. Bọn nó phụ giúp hai ông bà nấu cơm ở dưới bếp. Hôm nay vì bận bịu nên thức ăn thức uống cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ nấu tạm nồi mì với ít rau ngót và vài miếng tóp mỡ. Trong bữa ăn, con Mai mới nhìn mẹ nó rồi cất tiếng hỏi. Từ giờ nhà mình phải sống ở đây thật hả mẹ? Con thấy căn nhà cứ sao sao ấy. Bà Thanh đáp. Sao là sao con? Con thấy nó cứ lạnh lẽo âm u kiểu gì. Sao ở bên sau nhà lại còn có ngôi mộ nữa? Con sợ. Ông Sáng đặt bát cơm xuống, nói lớn. Sợ cái gì mà sợ? Lớn bằng ngần ấy rồi, có phải trẻ con nữa đâu. Có chỗ ở là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Thấy thái độ không vui của ông, con Mai cũng không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Lát sau, ông quay sang nhìn bà Thanh. Chiều nay tôi sẽ ở nhà, sửa sang lại nhà cửa các thứ. Còn bà xem cần thêm cái gì thì đi mua đi. Xem cái gì thật cần thiết hãy mua, tiết kiệm thôi. Tôi biết rồi, chắc cũng không thiếu gì nhiều đâu. Tôi mua thêm ít bát đĩa rổ giá với cái thau nữa thôi. Bà cho cả con Mai nó đi cùng nữa, nó cầm đồ giúp cho. Còn thằng Bảo thì ở nhà để tôi sai vặt. Đến tối hôm ấy, bà Thanh chạy đi chạy lại mấy lần cũng đã mua đủ hết tất cả mọi thứ. Còn một số thứ chưa cần thiết thì bà sẽ mua dần. Sau cả một ngày dọn dẹp mệt mỏi, tối hôm ấy nhà bà đi nghỉ sớm lắm. Thằng Bảo với con Mai thì ngồi học trong buồng đến độ hơn 9 giờ tối, chúng nó cũng cất sách vở, lên giường đi ngủ. Ở một căn nhà mới vừa xa lạ, vừa có những tin đồn ma ám, nên bà Thanh cứ chằn chọc, lo âu mãi chẳng thể nào ngủ được. Phía bên trong buồng, thằng Bảo với con Mai cũng vậy. Có điều chỉ sau một lúc lăn qua lăn lại thì bọn nó cũng đã thiếp dần vào trong giấc ngủ. Bà Thanh thi thoảng lại đánh mắt qua cái màn, nhìn lên chỗ bàn thờ mà bà thấy cứ rợn rợn. Nhớ lại hôm nay, lúc dọn dẹp, mấy lần vô tình nhìn thấy khuôn mặt ông Khoan qua bức di ảnh, bà vẫn còn thấy sợ. Khuôn mặt ông gầy guộc, hốc hác, nhìn rõ từng cái xương gò má. Hai con mắt của ông thì lờ đờ, lạc thần nhìn rất đáng sợ. Dạo ấy cũng không có công nghệ chỉnh sửa ảnh như bây giờ, nên là người như thế nào thì chụp lên hình y như vậy không khác gì cả. Mỗi lần nhìn lên đó, bà Thanh cảm giác như ánh mắt ông Khoan lúc đó cũng đang nhìn mình chằm chằm vậy, khiến cho bà không dám nhìn lâu, phải ngoảnh mặt đi vội. Đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn độn thì bất chợt phía sau nhà có những tiếng sột soạt phát ra, giống như có ai đó đang cầm cái chổi quét vào bờ tường vậy. Bà Thanh nín thở lắng nghe, những âm thanh ấy xào xạc một lúc thì biến mất. Bấy giờ bà Thanh mới nhớ ra, có lẽ âm thanh vừa rồi chính là tiếng những tàu lá mít sau nhà cọ vào tường khi có cơn gió thổi qua. Tuy biết chắc là vậy, nhưng những âm thanh ấy phát ra giữa màn đêm vẫn khiến cho bà cảm thấy có phần hơi ớn, nhất là nó lại cách không xa cái cửa sổ nơi bà đang nằm. Mới chỉ vừa lấy lại được một chút bình tĩnh, ngay sau đó hai mắt bà lại mở trừng trừng, không cả dám thở mạnh. Từ cái lỗ thoáng trên cửa sổ, bà thấy một con đom đóm to đang lập lòe. Nó đậu trên đó một lúc thì bay thẳng vào bên trong nhà. Nó lượn một vòng quanh màn, cuối cùng đậu thẳng trên đỉnh màn, ngay hướng mặt bà thẳng lên. Bà Thanh sợ hãi, vội nhắm mắt không dám nhìn, đưa tay kéo chăn lên kín mặt. Con đom đóm kia sau khi đậu ở đấy một lúc, nó bay lại chỗ ban thờ, rồi đậu lên tấm di ảnh của ông Khoan. Sau cùng, nó bay thẳng vào trong buồng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bà Thanh bịt kín chăn đến khi cảm thấy khó thở, không chịu được nữa, mới từ từ kéo cái chăn xuống. Lúc này, không thấy con đom đóm kia đâu nữa, bà mới thở phào hoan hôn. Phía bên ngoài, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, khiến những tiếng sột soạt lại phát ra liên hồi. Cái cánh cửa sổ cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng lạch cạch, giống như có người đang ra sức giật cửa. Cùng lúc ấy, bầu không khí trong nhà cũng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Trời lúc này đang là buổi cuối hạ mà cứ ngỡ như đang giữa đông vậy. Gai ốc khắp người bà Thanh nổi hết cả lên, thi thoảng còn rùng mình khe khẽ. Những hiện tượng lạ lùng cứ kéo đến liên tiếp, khiến đầu óc bà cũng căng như dây đàn, tim như bị ai bóp nghẹt, vô cùng khó chịu. Thấy đã hết chịu nổi, bà bèn vỗ mạnh mấy nhát vào người ông Sáng đang ngủ ở bên cạnh, rồi nói nhỏ: ông Sáng ơi, dậy đi, mau dậy đi. Ông Sáng dụ dụi mắt lẩm nhẩm: sao thế, trời sáng rồi à bà? Không, chưa sáng, tôi sợ quá, không ngủ được ông ạ. Ông Sáng liếc mắt nhìn bà vẻ khó chịu: ủy giời, đang đêm đang hôm không ngủ bà gọi tôi dậy làm cái gì? Mất cả giấc ngủ của người ta. Nói rồi, ông định nhắm mắt ngủ tiếp thì bà Thanh lại vỗ mạnh vào người ông. Này, này, ông đừng ngủ, tôi bảo cái này đã. Cái gì? Nói nhanh lên, tôi còn đi ngủ. Nãy tôi thấy có một con đom đóm to lắm, nó bay vào trong nhà rồi đậu ở trên đỉnh màn, còn cả những tiếng sột soạt sau nhà. Ông nghe đi. Ôi giời ơi, tiếng gió thổi chứ có cái gì đâu. Đom đóm thì ở đâu mà chả có. Bà cứ thần hồn nhát thần tính. Thôi ngủ đi, đừng có nói liên thiên nữa, bực cả mình. Thấy ông cáu gắt, bà Thanh cũng không dám nói gì thêm, chỉ tiếp tục lặng lẽ nghe ngóng mọi thứ đang diễn ra. Trằn trọc đến gần sáng, bà mới chợp mắt được một lát. Sáng ngày ra, thức dậy, bà vẻ mặt uể oải, lo cơm nước cho bố con ông Sáng xong, bà lại lu bu vào dọn dẹp nhà cửa. Trải qua những hiện tượng lạ lùng đêm qua, bà vẫn cứ cảm thấy căn nhà này có gì đó không được bình thường. Nửa buổi, khi mọi việc đã tươm tất, bà mới khóa cửa, đi sang bên nhà hàng xóm gần đó. Ấy là nhà ông Hùng cũng khá lớn tuổi rồi. Con cháu ông đều đã đi lập gia đình hết. Hiện nay chỉ còn hai thân già lủi thủi ở cùng với nhau. Băng qua một cái cổng sắt đã han rỉ, bước vào một cái sân lát bằng gạch đỏ khá rộng, bà cất giọng gọi lớn: ông Hùng, bà Hùng, có nhà không ạ? Từ bên trong, giọng một người đàn ông cất lên: ai đây? Qua tìm tôi có việc gì đây? Rồi một người đàn ông độ chừng 70, mái tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn từ trong nhà bước ra. Bà Thanh vừa cười vừa nói: dạ, cháu là Thanh, vợ anh Sáng. Nhà cháu mới chuyển về đây. Này cháu qua hỏi thăm hai cụ ạ. À. Ông Hùng ngờ ngợ như đang lục lại trí nhớ. Mãi sau mới nhớ ra, ông mới nói: ờ, là vợ chồng nhà Sáng Thanh đấy hả? Tao tưởng bọn mày vẫn ở trong Nam cơ mà. Dạ, bọn cháu cũng chuyển về quê được một thời gian rồi ông ạ. Ờ, thế làm ăn trong ấy không được hay sao mà chuyển về sớm thế? Bà Thanh cũng chẳng giấu giếm tâm sự. Vâng ông, bọn cháu không gặp thời gặp vận nên lại dắt díu nhau trở về. Ừ thôi được rồi, có gì cứ đi vào trong nhà rồi nói. Sau khi đã bước vào trong nhà, bà Hùng bấy giờ cũng lọm khọm từ trong buồng bước ra. Nếu tính tuổi bà còn nhiều hơn ông mấy tuổi nên sức khỏe cũng có phần yếu hơn. Mấy người trò chuyện được một lúc, bà Thanh bèn hỏi. Dạ, có chuyện này cháu muốn hỏi nhỏ. Hai cụ sống ở đây cũng đã lâu rồi. Có thấy chuyện gì bất thường nơi căn nhà của bác Hoan không ạ? À? Hai cụ đưa mắt nhìn nhau một cái. Đoạn cụ bà mới nhìn bà Thanh rồi nói. Nếu hôm nay mày đã sang tận đây hỏi, thì ta cũng nói thật. Căn nhà ấy trước giờ xảy ra nhiều chuyện ma quái lắm. Không chỉ tao, mà còn có rất nhiều người nhìn thấy. Mày có muốn nghe không tao kể cho? Vẻ mặt bà Thanh lo lắng, bà nói. Dạ, có gì cụ cứ kể, con vẫn đang lắng nghe đây ạ. Khẽ đánh mắt nhìn ra bên ngoài như sợ có ai nghe thấy. Sau đó bà Hùng mới kể. Từ lần bà thổ, bà ấy đem thằng Khoan về chôn sau nhà. Hễ cứ đêm xuống là có một con quạ đen tới đậu ở trên nóc nhà. Nó réo nghe sợ lắm. Mà chưa hết nhá, có đêm lúc tao đi ra ngoài còn nhìn thấy điện nhà nó bật sáng choang. Mới đầu tao còn tưởng là bà thổ sang đấy làm cái gì. Thế nhưng lúc nhìn ra chỗ đầu hè, tao thấy thằng Khoan đang ngồi lù lù ở đó. Lúc ấy nó đưa mắt nhìn tao, làm tao sợ chết khiếp. Ngồi nghe thôi bà Thanh cũng giận hết cả người. Lát sau bà Hùng còn kể thêm rất nhiều những câu chuyện khác mà bà chưa được nghe. Càng nghe bà Thanh càng thêm ám ảnh, cộng thêm những sự ma quái gặp phải đêm qua nữa, làm bà cảm thấy vô cùng bất an. Đến gần trưa bà cũng chào hai cụ rồi xin phép ra về để cơm nước. Quả thật lúc này bà không muốn bước vào trong ngôi nhà ấy một tẹo nào. Nếu hoàn cảnh cho phép, chắc bà đã chuyển đi ngay lập tức. Thêm một điều nữa, bây giờ bà mới để ý, ngôi nhà này có ba cái cột chống lù lù trước cửa. Điều này người ta khá là kiêng kỵ khi xây nhà, bởi họ cho rằng như vậy giống như ba que nhang đặt trước cửa sẽ đem lại nhiều điều không may mắn cho gia chủ. Nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thậm chí có thể mất luôn cả mạng. Sau khi mở cửa ngang bước vào nhà, bà thoáng giật mình, bởi hình như bà thấy vừa rồi có một bóng đen lao vụt qua mặt. Bà định thần nhìn kỹ thì lại không thấy bóng đen kia đâu nữa. Ngơ ngác mấy giây, tay cầm cái son gang, bà bước lại chỗ chum gạo. Tuy nhiên lúc đang lúi húi, tự dưng bà thấy phía sau lưng lạnh toát, cả người lặng đi. Bà hoảng hốt, ném vội cái bát rồi ngoảnh mặt lại nhìn. Tuy nhiên lúc này, ngoài bà ra thì không có ai cả. Bà thở phào, đưa tay vuốt vuốt ngực rồi lại tiếp tục. Đong gạo xong, khi bà bước ra bên ngoài chỗ có ánh sáng mặt trời thì lập tức thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Chất củi cho nồi cơm xong, bà mới cầm cái rổ đi ra chỗ sau vườn để hái rau. Mảnh đất sau vườn nhà bà thổ khá rộng, lúc trước còn khỏe, bà cũng hay sang bên đây lọ mọ trồng trọt lắm. Nhưng những đoạn thời gian gần đây già yếu nên bà cũng ít khi qua đó hơn. Tuy vậy những đám rau ngót, rau muống già, rồi thì cả rậu mồng tơi vẫn còn tốt lắm. Nó còn quấn lên đến tận ngọn cây mít già ở cạnh ngôi mộ. Vườn to rộng là thế, nhưng dù là lúc ban ngày cũng chỉ có vài tia sáng mặt trời lọt xuống được. Bởi xung quanh đó có rất nhiều cây cổ thụ, ngoài gốc mít ra còn có những gốc roi, gốc ổi, mấy bụi chuối và một cây xoan dại cao lắm. Những tán lá cây đan xen chẳng chịt, phủ gần như dập kín hết cả khu vườn. Chính vì vậy mà, khi vừa mới bước vào, bà Thanh đã lập tức cảm nhận được sự âm u, lạnh lẽo khác thường. Đánh mắt nhìn quanh một lượt, bà bước vội lại chỗ dậu mồng tơi, rồi nhanh chóng vặt lấy vặt để. Thi thoảng bà lại đánh mắt, liếc nhìn về chỗ ngôi mộ của ông Khoan như để phòng cảnh giác. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho những tán lá trong vườn rung rinh xào xạc. Những hiện tượng ấy để mà nói đều hết sức bình thường, nhưng ở trong khu vườn này bà Thanh cứ thấy nó rợn rợn, ma quái xào xạc ấy. Đến khi rau hái đã được lưng rổ, bà mới vội quay người bước trở về. Bà không biết rằng nãy giờ ở phía trên ngọn cây mít, khuất sau một tán lá cây rậm rạp, có hai con mắt xanh lè đang liếc nhìn bà hầu háu. Thấy bà đã đi khỏi, nó mới từ từ chui ra, hiện nguyên hình là một con quạ toàn thân đen xì. Nó liếc nhìn bốn phía bằng ánh mắt gian xảo, lát sau lại lẩn khuất vào trong những tán cây rậm rạp, rồi biến mất hút, không thấy đâu. Sau khi cơm nước tinh tươm đâu đó, cũng vừa lúc ông Sáng và hai đứa con nhà bà đi học về. Ăn uống xong, bà Thanh gọi ông Sáng ra chỗ ngoài đầu hè rồi thủ thỉ. Ông này, sáng nay tôi qua bên nhà ông Hùng chơi, tiện thể chào hỏi hàng xóm láng giềng. Ông có biết tôi nghe ngóng được chuyện gì không? Ông Sáng vẻ không mấy quan tâm. Chuyện gì là chuyện gì? Bà không nói, tôi làm sao mà tôi biết được? Bà Thanh ghé sát vào tai ông như sợ mấy đứa con nhà bà nghe thấy. Ông bà ấy bảo, nhìn thấy ma ở căn nhà này. Đã vậy, không phải chỉ một lần, mà còn nhiều lần cơ. Ông Sáng gạt tay bà ra gắt lên. Ôi giời ơi, liền tha liền thuyền. Ma với quỷ, cái mẹ gì? Thôi thôi, tôi mệt lắm. Tôi vào nghỉ tí còn đi làm. Biết tính ông trước giờ không tin vào những chuyện tâm linh kiểu như thế, nên bà Thanh cũng đành bất lực. Đến chiều khi ông Sáng đi làm, thằng Bảo sang bên ông Minh chơi, còn con Mai ngồi học ở trong buồng. Đang ngồi học tự nhiên, nó thấy cứ lạnh lạnh một cách khó hiểu. Nó khép hai chân lại, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Lát sau thấy không đỡ, nó bước lại chỗ giường, cầm lấy cái vỏ chăn rồi khoác lên mới tiếp tục học được. Được một lúc thì phía bên ngoài, ở cái chỗ cái tủ quần áo, sau lưng nó đột nhiên phát ra những tiếng lục cục. Mới đầu nó cũng không chú ý lắm, nhưng càng lúc những âm thanh ấy càng lớn và dồn dập, cho đến khi cái cánh cửa tủ từ từ mở ra, kêu lên những tiếng kẽo kẹt ghê rợn, nó mới quay mặt lại. Thấy cánh tủ từ từ cứ mở ra rung rinh như có người ở trong đó, nó bắt đầu thấy sợ. Nó buông cây bút xuống, mắt trước mắt sau, bước vội ra bên ngoài. Nhưng cùng lúc ấy, cánh cửa buồng đột nhiên đóng sầm lại, khiến nó giật mình kinh hãi. Nó hoảng loạn, lao nhanh tới rồi giật mạnh. Nhưng kỳ lạ, cái cánh cửa lúc này cứ như bị ai giữ chặt. Dù có kéo thế nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích mảy may. Cuống quá, nó mới gào lên thất thanh. Mẹ, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con. Bà Thanh bấy giờ vẫn đang dọn dẹp ở dưới chỗ nhà ngang. Thế nhưng kỳ lạ, rõ ràng tiếng con Mai la hét rất lớn. Khoảng cách từ buồng đến nhà ngang cũng không quá xa. Ấy vậy mà bà Thanh lại chẳng hề nghe thấy bất kỳ một âm thanh gì cả. Con Mai cứ thế gào thét trong sự hoảng sợ cực độ. Lát sau thì giọng của con bé đã lạc hẳn đi mà vẫn không thấy mẹ đâu. Còn chưa hết kinh hãi thì từ bên trong tủ quần áo, một con quạ đen vỗ cánh phành phạch bay ra. Nó lượn khắp nhà một lượt, sau đó lại bay vòng quanh con Mai. Không chỉ có vậy, nó còn liên tục cất lên những tiếng kêu rùng rợn, giống như gọi hồn, làm cho con Mai mặt cắt không còn một giọt máu, cả người bùn rùn đứng không vững. Nó lao nhanh về chỗ góc giường, lấy chăn trùm kín đầu rồi ngồi thu lu, co ro ở đó mà khóc nức lên vì sợ hãi. Một lúc sau bà Thanh cũng bước lên nhà, thấy cánh cửa buồng đang khóa chặt, bà lẩm bẩm. Mẹ cái con này, mới học tí đã ngủ rồi hả? Đã vậy còn không tắt điện. Nói rồi, bà xăm xăm bước lại, định đẩy cửa bước vào tắt điện, nhưng mà không được. Gõ cửa mấy cái cũng không thấy con Mai hồi đáp. Bà mới đưa mắt, dòm vào bên trong thì tá hỏa. Bà thấy con Mai đang ngồi chỗ góc giường mặt xanh xám xịt, khóc mếu thảm thiết. Bà hoảng hốt, vung chân đạp mạnh cánh cửa, miệng thì gọi dồn dập. Mai ơi, Mai, mở cửa cho mẹ, mày bị làm sao thế? Nghe thấy giọng của bà, con Mai như người sắp chết đuối vớ được cọc. Nó ném vội cái chăn, rồi phi nhanh đến cửa. Kỳ lạ, lúc này cánh cửa lại mở ra một cách rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy mẹ, nó lập tức xà vào lòng, ôm chặt lấy bà rồi khóc thút thít. Bà vỗ vỗ con bé, an ủi rồi nói. Con bị làm sao thế? Có chuyện gì mà sao trông như người mất hồn thế hả con? Con Mai vừa mếu máo vừa đáp. Con, nãy con gặp ma, con sợ lắm. Nghe nó nói vậy, bà Thanh cũng rùng mình sởn gai ốc. Bà liếc nhìn xung quanh buồng một cái, rồi kéo vội nó đi ra bên ngoài. Đến khi nó đã nín hẳn, bà mới hỏi tiếp. Thế rốt cuộc, khi nãy con gặp phải chuyện gì? Con cứ bình tĩnh, kể lại cho mẹ nghe xem nào. Vẻ mặt vẫn còn chưa hết hoảng sợ, con Mai thuật lại tất cả mọi việc. Càng nghe bà càng kinh ngạc, xong bà nói. Cái gì? Nãy con thấy... Xong con có kêu mẹ hả? Sao mẹ dọn ở ngay dưới nhà dưới mà có nghe thấy cái gì đâu? Hay là con ngủ mơ đấy? Con Mai quả quyết. Không, con nói thật mà. Mẹ không thấy giọng con khản cả đi rồi đấy hả? Con không có ngủ mơ. Nãy con nói con thấy một con quạ đen có đúng không? Sao lúc mà mẹ vào mẹ có thấy cái gì đâu? Con Mai lắc đầu. Con cũng không biết. Lúc ấy con thấy một con quạ đen từ trong tủ quần áo chui ra. Nó vừa bay vừa kêu gào sợ lắm. Xong lúc con mở mắt ra thì đã không thấy nó đâu nữa rồi. Bà Thanh rơi vào trầm ngâm, sâu chuỗi lại những sự việc vừa rồi một lượt. Bà nghĩ con Mai chắc không có nói dối. Thế nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi trấn an con. Thôi được rồi, chắc không có chuyện gì đâu. Chắc nãy con hoa mắt thôi. Nếu con vẫn còn sợ thì cứ ở ngoài này thôi. Để mẹ vào đấy mẹ kiểm tra xem sao. Nói xong, bà đứng dậy rồi đi thẳng vào trong buồng. Nhìn ngó bốn phía xung quanh không thấy gì. Bà đi thẳng tới chỗ tủ quần áo. Tuy nhiên cái cánh tủ lúc nãy đã được khép chặt lại. Bà nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi hồi hộp đưa tay từ từ mở cánh tủ ra. Ngay lập tức, một cái thứ mùi hôi hám bốc lên. Nó giống như mùi phân chuột vậy. Lật đống quần áo ra kiểm tra, thì quả thật bà thấy ở đó có dính lại vài cọng lông vũ, cùng với vài bãi phân ở sát góc. Đến lúc này, bà càng tin những gì con Mai đã nói khi nãy là thật. Thế nhưng rõ ràng hôm qua bà đã vệ sinh dọn dẹp rất kỹ. Sao lại có con quạ lọt vào trong này được? Điều này hết sức kỳ quái và bất thường. Càng nghĩ bà càng thấy sợ. Bà cũng không dám tiếp tục ở đây thêm nữa, vội đi ra bên ngoài. Nhưng ra đến nơi, bà lại không thấy con Mai đâu cả. Nhìn ngó xung quanh, rồi bà chạy xuống chỗ nhà ngang để tìm. Xong lại chạy sang bếp, rồi chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy nó. Hoảng quá, bà vội cất tiếng gọi inh ỏi. Mai, Mai, Mai ơi, con đâu rồi? Mai ơi! Lát sau như sực nhớ ra điều gì, chân Nam đá chân chiêu, bà chạy vội ra chỗ khu vườn phía sau nhà để tìm. Bao quanh khu vực lúc này làm một bầu không khí yên ắng và tĩnh mịch. Mai ơi, Mai, con có ở đây không, Mai ơi? Hơi thở của bà gần dần trở nên gấp gáp vì lo lắng. Xen lẫn đó là những tiếng lá cây sột soạt mỗi khi bà dẫm lên. Giọng bà lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc ấy, bà nhìn thấy phía sau gốc mít xà có một cái bóng trắng. Lúc này tuy rất sợ, nhưng bà vẫn lo lắng cho con Mai nhiều hơn. Bà chậm rãi bước từng bước về phía đó. Càng tới gần chỗ ngôi mộ, bà càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Lúc bước tới nơi, bà vòng ra sau kiểm tra thì lại không thấy gì cả. Đang hoang mang thì bất ngờ phía trên đầu có tiếng quạ réo lên. Nó kêu liền lúc ba tiếng dài, làm cho bà giật bắn cả mình. Bà hét lên đầy hoảng sợ, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về trước nhà. Nhưng tiếp sau đó, lại có một điều bất ngờ làm cho bà kinh hãi. Bà thấy con Mai lúc này vẫn đang ngồi lù lù ở chỗ đầu hè. Miệng bà ú ớ, nói không thành tiếng. Mày. Thế mẹ, nó bộ dạng hoảng hốt, miệng lắp bắp thì nó ngạc nhiên. Ủa, mẹ vừa đi đâu về đấy? Con tưởng mẹ đi vào trong buồng cơ mà. Nghe nó nói mà bà Thanh muốn rụng rời chân tay. Miệng bà run run. Mày vừa đi đâu? Mà nãy tao tìm mãi không thấy. Con Mai vẻ ngơ ngác. Mẹ nói cái gì con không hiểu. Nãy giờ con vẫn ngồi đây mà. Con tưởng mẹ vẫn đang ở trong nhà chứ. Bà Thanh đứng hình, hai mắt trợn trừng, mồm há hốc. Mày, thế hóa ra nãy giờ mày vẫn ngồi im ở đây hả? Vâng, con có đi đâu đâu. Đưa mắt lấm lét nhìn trước nhìn sau một cái, bà Thanh lao đến, nắm tay nó rồi kéo nó thẳng ra cổng. Bà không dám ở cái căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Cứ như thế, hai mẹ con đứng vật vờ ở ngoài cổng, chờ đến tận khi ông Sáng đi làm về. Hôm nay ông về khá muộn, nhìn thấy hai mẹ con ngồi vật vờ bên vệ cổng, ông hỏi. Hai mẹ con bà sao không đi vào trong nhà? Ngồi ở đây làm cái gì? Bà Thanh chưa kịp lên tiếng thì con Mai đã nói trước. Nhà mình có ma bố ạ, con sợ lắm, không dám vào trong đấy đâu. Nghe vậy ông Sáng kinh ngạc, ông nhìn bà Thanh rồi hỏi. Thế rốt cuộc chuyện này là sao? Bà kể tôi nghe xem nào. Đừng nói là bà cũng sợ ma không dám vào trong đấy nhá. Bà Thanh ấp úng. Tôi quả thật tôi cũng... Cũng làm sao? Ông Sáng vẻ hơi bực tức. Tôi cũng gặp ma ông ạ. Tôi thề, tôi nói thật đấy. Đi làm về đã mệt, lại nghe hai mẹ con nói nhảm về chuyện ma quỷ, mặt ông hầm hầm gắt lên. Tôi mệt mỏi với hai mẹ con bà lắm rồi đấy. Nhà chưa đủ chuyện rắc rối hay sao? Đứng dậy, đi vào trong nhà mau lên. Nói xong, ông nhìn hai mẹ con bà Thanh rồi lử mắt. Không còn cách nào khác, họ cũng đành phải đứng dậy rồi đi vào trong nhà theo ông. Vào đến trong nhà, thấy cơm nước vẫn chưa đâu, ông càng điên tiết. Vừa lấy cái thau nhôm, ông ném đến choảng một cái, làm cho nó méo xẹo. Ông chửi. Hai mẹ con nhà bà ở nhà cả ngày, mà nồi cơm cũng không nấu được. Đúng là một cái lũ ăn hại mà. Bà Thanh nghe vậy cũng không dám cãi lại một tiếng, chỉ ngậm ngùi chạy vội đi nấu cơm. Sau khi uống xong cốc nước, bắn xong mấy điếu thuốc lào, ông Sáng mới bước vào gian trong, lấy bộ quần áo để chuẩn bị đi tắm. Thế nhưng lúc đưa tay với cái áo phông trên móc ra, thì chẳng hiểu sao nó cứ dính chặt vào đó. Đang bực sẵn trong người, ông chửi thề. Mẹ nói chứ, lại cái chuyện quái quỷ gì nữa đây? Vừa nói, ông vừa dứt mạnh một cái. Cái móc áo gắn trên tường rơi bịch xuống đất, kêu lên loảng xoảng. Cúi xuống nhặt cái áo, định bước ra bên ngoài thì đột nhiên phía trong buồng có tiếng động lạ vọng ra. Giống như tiếng ai đó đang gõ vào cái chai cái lọ vậy. Tưởng lũ chuột bọ lục lọi quậy phá gì, ông mới sòng sọc chạy vào trong đó. Nhưng vừa vào tới nơi thì mọi thứ lại im bặt. Đánh mắt nhìn vào chỗ giường, ông bất giác hơi khựng lại, bởi thấy cái chăn phồng lên, giống hệt như con người lúc này đang nằm ở trong đó vậy. Rõ ràng nhà ông chỉ có 4 người, thằng Bảo thì đi chơi vẫn chưa về, hai mẹ con bà Thanh thì vẫn đang dọn dẹp ở ngoài. Vậy thì người đang nằm trong đó lúc này là ai? Càng nghĩ ông càng khó hiểu. Ông từ từ bước lại, túm lấy cái mép chăn rồi lật ra. Quả nhiên trong đó không có ai cả, chỉ là một cái gối ôm của con Mai. Tuy nhiên lúc nãy ông nhìn thấy cái chăn nhô lên cao lắm, hơn nữa còn in hẳn hình người rõ ràng mồn một. Ngơ ngác một lúc, ông cũng mặc kệ rồi bước đi ra bên ngoài tắm rửa. Một lát sau thì thằng Bảo cũng đi chơi về. Vừa thấy nó, ông đã lớn tiếng chửi: "Mẹ nhà mày chứ, đi chơi tối rồi cũng không biết đường vác xác về hả?" Thằng Bảo mặt sợ sệt ấp úng: Con sang bên nhà bác Minh, con..." Không chờ nó nói hết câu, ông lử mắt lại tiếp: "Thế không xuống phụ cơm nước với mẹ mày đi, còn đứng ở đấy hả? Tao cho mày mấy cái cuống chổi bây giờ." Thằng Bảo vâng dạ rồi chạy vội xuống bếp. Thế nhưng bà Thanh nhìn nó rồi nói: "Thôi, cơm nước cứ để mẹ, mày đi tắm rửa đi, bố mày đang cáu đấy, cứ liệu liệu cái thần hồn." Bầu không khí bữa cơm hôm ấy nhà ông căng thẳng lắm, chả ai nói với ai câu nào. Thằng Bảo với con Mai chỉ ăn nháo nhào rồi đứng dậy đi vào trong buồng. Ăn xong, ông Sáng cũng không ở nhà, uống xong cốc nước tráng miệng là đi thẳng ra cổng. Bà Thanh thấy thế cũng chẳng dám hỏi nhiều. Có thêm thằng Bảo ở nhà nên con Mai cũng đỡ sợ hơn. Nhớ lời mẹ dặn, nó cũng không hề kể gì với thằng Bảo về những chuyện chiều nay. Căn nhà này bình thường lúc ban ngày nhìn đã thấy u ám, tối đến còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Dưới cái ánh đèn sợi đốt loang loáng khi tỏ khi mờ, bà Thanh lặng lẽ ngồi rửa bát chỗ vại nước, xong lại đem chậu quần áo đi giặt. Lúc đem ra chỗ hông nhà để phơi thì đột nhiên có cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến bà khẽ rùng mình. Những cái áo bay phấp phới trên sợi dây phơi hòa lẫn với ánh đèn chao đảo càng làm cho mọi thứ thêm phần ma mị. Lúc bà Thanh vừa mới ngẩng mặt lên đang định treo cái áo thì bà giật mình, bởi bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt nhô ra phía sau cái áo phông trắng mỏng tanh của ông Sáng. Khuôn mặt ấy hiện lên rất rõ, nhìn thấy cả mắt mũi đầy đủ. Có điều nó chỉ hiện ra trong thoáng chốc. Khi cơn gió ngưng thì khuôn mặt ấy cũng biến mất. Bà Thanh hồi hộp bước tới, lật cái áo ra kiểm tra, nhưng không có gì cả. Bấy giờ bà mới như hoàn hồn. Nhanh nhanh chóng chóng phơi vội cái thau quần áo xong, bà liền bước vội vào trong nhà. Có điều khi vào đến trong nhà, phải đối diện với cái ban thờ và bức di ảnh của ông Khoan cũng khiến cho bà không sao bình tâm lại được. Cứ đi ra đi vào, hóng mắt ra cổng chờ ông Sáng về. Bình thường có bao giờ ông đi ra ngoài chơi tối thế này đâu. Ăn xong là leo lên giường đi ngủ. Hôm nay tự nhiên lại dở trứng dở quẻ, đi đâu không biết. Lát sau từ phía ngoài cổng có một người đàn ông bước vào, nhưng anh ấy không phải là ông Sáng mà là ông Minh. Bà Thanh vội đứng dậy chạy ra ngoài cửa, bà nói: "Bác Minh, bác sang em chơi đấy hả? Mời bác vào trong nhà uống nước." Ông Minh không ngần ngại, cũng gật đầu rồi bước vào. Nhìn ngó một lúc, ông mới hỏi: "Ô, thế tối nay chú Sáng không có nhà hả? Mà bọn trẻ con đi đâu hết cả rồi?" "Dạ, nhà em tối nay vừa mới ăn cơm xong cái là đi luôn tới giờ, vẫn chưa thấy về. Còn thằng Bảo với con Mai thì bọn nó đang học ở trong buồng bác ạ. Để em gọi chúng nó ra chào bác." Ông Minh xua tay: "Ấy thôi, kệ chúng nó. Hôm nay tôi sang thăm nhà mới của chú Tím tí thôi. Mọi thứ đều ổn cả chứ?" Bà Thanh cười gượng: "Dạ, mọi thứ vẫn ổn cả bác ạ. Chỉ là..." Bà Thanh hơi ngập ngừng. Thế vậy ông Minh lại hỏi: Chỉ là sao? Hay chú Thím vẫn chưa có tiền mua sắm đồ đạc hả? Nếu cần gì cứ bảo anh một câu, đừng có ngại. Bà Thanh lắc đầu. Dạ dạ, không phải cái chuyện đó. Chuyện này em... Sao thế Thím Thanh? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi có phải người ngoài đâu, có gì Thím cứ nói tôi nghe. Bà Thanh thở dài một hơi, im lặng giây lát, rồi mới nói. Em nói ra chuyện này, bác đừng có bảo em mê tín nọ kia nhé. Từ hôm em chuyển về đây, em thấy căn nhà này có nhiều sự lạ lắm. Cứ như nhà có ma sao ấy bác ạ. Đang đưa tay định cầm cốc nước, nghe bà Thanh nói mà ông Minh suýt thì đánh rơi. Ông vội hỏi lại. Cái gì? Thím bảo nhà này có ma hả? Vâng, chuyện này em không có dám nói bừa. Suốt từ hôm qua tới giờ, nhà em liên tiếp xảy ra toàn những cái chuyện quỷ quái. Em kể bác nghe. Rồi sau đó bà Thanh lần lượt thuật lại hết những câu chuyện xảy ra gần đây. Nghe xong ông Minh cũng bùn rùn cả người. Ông liếc mắt nhìn lên cái ban thờ mà cứ thấy rợn rợn. Mặc dù trước giờ ông cũng không tin mấy vào những chuyện ấy, thế nhưng nhìn thái độ của bà Thanh, ông biết chắc chắn là bà nói thật chứ không phải đùa. Mãi sau ông mới lên tiếng. Ê, nếu quả thật đúng như thế thì chuyện này không có đùa được đâu. Tôi sợ nếu chú Thím cứ tiếp tục ở đây, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hay thế này đi, đêm nay chú Thím cứ qua tôi ngủ tạm, có gì ngày mai tính tiếp. Ý Thím sao? Bà Thanh biết những lời ấy của ông Minh là hoàn toàn chân thành. Tuy nhiên việc này bà không thể tự quyết định được. Bà nói. Dạ, em thấy làm thế cũng không tiện cho lắm. Dù sao bọn em cũng mới chuyển về đây được có mấy hôm. Hơn nữa, em cũng còn phải hỏi qua ý kiến của nhà em xem thế nào đã. Ngẫm nghĩ giây lát, ông Minh nói. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ chờ chú Sáng về, rồi bàn bạc với chú ấy. Chứ nghe Thím kể mà tôi lo quá. Chờ đến độ 8 giờ hơn thì ông Sáng cũng về tới nhà. Vừa tới sân, ông đã cất tiếng gọi vọng vào. Anh Minh sang nhà em chơi đấy hả? Sao không báo trước em một tiếng để em ở nhà? Ừ, không sao, tôi cũng mới sang thôi. Chú đi vào đây, tôi có chuyện muốn nói đây. Sau khi đã ngồi xuống ghế, rót thêm cốc nước cho ông Minh xong, ông Sáng mới hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Bác nói đi, em đang nghe đây. Là thế này, khi nãy Thím Thanh có kể cho tôi nghe về những sự kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này. Dạo trước chú Thím đi xa nên là không biết, chứ lời đồn ma quỷ về cái ngôi nhà này nhiều lắm, cả làng ai cũng biết hết. Ông Sáng nghe vậy thì mặt hầm hầm, lừ mắt nhìn bà Thanh một cái, đoạn quay sang nhìn ông Minh rồi nói. Nhà em nó nói nhằng nói quậy thế mà bác cũng tin được. Em chịu bác đấy. Ma quỷ nào ở đây? Có mà ma ở mồm thì có ấy, vơ va vơ vẩn. Ông Minh lại khuyên. Kìa chú Sáng, anh biết trước giờ chú không phải là người duy tâm, thế nhưng cũng không nên quá bảo thủ. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy. Tối nay chú Thím cứ sang bên nhà tôi ngủ tạm, có gì rồi ngày mai tính tiếp. Ông Sáng nói luôn. Em không có đi đâu cả. Trước giờ em chỉ thấy người ta chết vì bệnh, chết vì đói, chứ có ai chết vì ma quỷ bao giờ đâu. Toàn linh ta linh tinh. Ý em đã quyết rồi, bác đừng có nói thêm gì nữa. Sau khi khuyên bảo thêm một lúc lâu vẫn không được, ông Minh cũng đành lắc đầu bất lực ra về. Khi bóng ông vừa về khỏi, ông Sáng đã quay sang chửi bà Thanh như té tát, nói rằng bà nhiều chuyện rồi thì mê tín dị đoan, gàn dở. Bà Thanh uất nghẹn đến tận cổ nhưng không dám cãi lại một câu, bởi bà biết lúc này ông đang nóng nên chỉ cố cắn răng mà chịu đựng cho êm nhà êm cửa. Bà bỏ vào trong buồng ngủ với con Mai, mặc xác ông đêm nay nằm ngủ ở ngoài giường ngoài. Lầu bầu thêm một lúc thì ông Sáng mới chịu tắt điện đi ngủ. Vì cơn bực tức vẫn chưa nguôi nên ông không sao chợp mắt được, cứ lật qua lật lại thở phi phi. Lúc sau lại vùng dậy bật điện bắn điếu thuốc lào mới đi vào ngủ tiếp. Mãi đến hơn 11 giờ đêm mới thiu thiu tiếp đi được. Phía bên ngoài lúc này gió thổi hiu hiu mát rượi, ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực tỏa xuống soi rõ mọi thứ như ban ngày. Chỉ riêng phía sau khu vườn nhà ông Sáng lúc này cảnh vật vẫn mờ ảo, ma mị đến lạ thường. Khi cái kim đồng hồ vừa điểm sang ngày mới cũng là lúc mọi thứ xung quanh căn nhà xảy ra biến đổi. Con quạ đen từ trong một lùm cây rậm rạp thò đầu ra bên ngoài rồi bay thẳng lên trên mái nhà. Tiếp đó từ chỗ ngôi mộ của ông Khoan xuất hiện một con đom đóm to lắm. Nó cứ lập lòe rồi bay sát đến chỗ cửa sổ nơi giường ông Sáng đang nằm. Nó từ từ chui ra qua cái lỗ thoáng bay vào trong nhà, chao đảo mấy vòng quanh cái màn rồi bay thẳng lại bức di ảnh của ông Khoan mà đậu ở trên đó. Lúc ban ngày nhìn vào bức di ảnh ấy đã đủ rợn, lúc này có thêm cái ánh sáng lập lòe phủ xuống càng làm cho gương mặt của ông Khoan thêm phần ma quái. Đôi mắt của ông như đang chuyển động, liếc nhìn bốn phía. Lát sau cái miệng còn như khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười quỷ dị. Cùng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi tới làm bung cả cái tấm màn tuyên đang khép chặt. Mặc dù đang ngủ say nhưng ông Sáng vẫn phần nào cảm nhận được. Ông vô thức đưa tay túm lấy cái mép chăn kéo lên ngực. Tuy nhiên cái mép chăn vừa được kéo lên thì như có một bàn tay vô hình liền kéo nó tụt xuống. Sự lạnh lẽo mỗi lúc càng tăng thêm rõ rệt khiến cho ông Sáng phải rùng mình sợn da gà. Hai mí mắt ông bắt đầu khẽ giật, tay vô thức của quạng để tìm chăn đắp. Thế nhưng chăn còn chưa kịp tìm thấy thì ông lại sợ phải cái gì giống như một bàn tay. Nó khô gầy, lạnh ngắt như nước đá khiến cho ông dù đang mơ màng cũng phải giật mình choàng tỉnh. Ông dụi dụi mắt nhìn ngó khắp giường rồi xung quanh nhà nhưng không thấy gì cả. Chỉ có hai cái mép màn đã bị bung ra, mặc dù lúc chập tối trước khi đi ngủ đã được ông dắt chặt. Ông bước tới, khép lại màn cẩn thận, kéo chăn rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Tuy nhiên còn chưa kịp chập mắt thì ông giật nảy mình, bởi ông thấy có hai con mắt xanh lè đang dòm qua cái lỗ thoáng trên cửa sổ. Đến khi định thần lại mới biết ấy là đầu một con quạ đen. Ánh mắt nó nhìn ông lạ lắm, cũng không biết dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả. Chỉ biết nhìn nó rất quỷ dị và đáng sợ. Nó cứ đứng im ở đó không nhúc nhích, khiến ông Sáng sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Ông lấy hết can đảm xua xua cái tay để đuổi nó đi. Thế nhưng nó chẳng những không sợ mà còn bay vào trong nhà đậu ngay trên đỉnh màn chỗ ông đang nằm. Cái mỏ nhọn hoắt đen sì của nó thò xuống khiến cho hai mắt dán chặt vào màn. Từ trong cổ họng nó phát ra những tiếng khàn khàn nghe vô cùng ớn lạnh. Ông Sáng lúc này cả người đã bùn rùn, thở không ra hơi vì quá sợ hãi. Nhưng chưa hết, tiếp sau đó lại có tiếng bước chân lộc cộc vang lên, giống như có một người đang đi từ từ từ phía bàn uống nước đến đầu giường của ông. Ông Sáng kinh hãi ngửa cổ lên nhìn về phía đằng sau thì hỡi ôi, ngay sát mặt ông lúc bấy giờ chính là gương mặt của ông Khoan. Khuôn mặt ấy vô cùng kinh dị và đáng sợ, chắc chắn cả đời này ông Sáng cũng không thể nào quên được. Nhìn nó chẳng khác gì xác ướp, bởi lớp da mặt lúc này đã nhăn nhúm khô quắt dính chặt vào xương. Hai con mắt đỏ lòm lòm như muốn lòi ra ngoài nhìn ông chừng chừng. Chưa hết, từ nơi trán của ông còn có một vết thương sâu hoắm, Những giọt máu từ đó liên tục chảy xuống, loang lổ phủ kín hết cả khuôn mặt. Ông Sáng gào lên như bị chọc tiết. Ôi giời ơi, mà, có mà, cứu tôi với, có mà. Phía bên trong buồng, nghe thấy tiếng ông kêu gào thất thanh, mấy mẹ con cũng vội chạy ra. Đến khi đèn điện được bật hết lên, ông Sáng mới thôi không gào thét nữa. Nhưng mặt ông lúc này đã tái mét, cắt không còn giọt máu vì quá sợ hãi. Ông thở lên hồng hộc như trâu, miệng ú ớ nói không thành tiếng. Bà Thanh vẻ mặt sốt ruột lo lắng, vội bước tới. Ông bị làm sao thế? Có chuyện gì mà giữa đêm giữa hôm ông kêu gào ghê thế? Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bần thần một lúc lâu, ông Sáng mới thốt được thành tiếng. Tôi sợ quá. Lúc nãy tôi nhìn thấy ông Khoan. Ông ấy ở ngay chỗ kia kìa. Vừa nói, ông Sáng vừa chỉ tay ra chỗ đầu giường. Mấy mẹ con bà Thanh nghe vậy thì cũng nhũn hết cả người. Bà chẳng chút nghi ngờ. Thì tôi đã bảo ông rồi mà, chính tôi với cả con Mai cũng đã nhìn thấy. Thôi, nhà này không có ở được nữa đâu ông ạ. Sáng mai thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi thôi, chứ tôi sợ lắm rồi. Ông Sáng cũng không còn cứng được nữa, nhìn ba rồi gật đầu. Ừ, thôi quyết định vậy đi. Lúc này cũng chẳng còn ai dám đi ngủ nữa. Bốn người ngồi canh nhau ngáp ngắn ngáp dài, cứ thế thức trắng đến tận khi trời sáng. Đến khi có tiếng gà gáy trong làng vang vọng, mấy người mới như được thả lỏng hoàn hồn. Mỗi người một việc, nhanh chóng thu dọn hết mọi đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, lúc mọi thứ đã được chất hết ra trước đầu hè, thì phía ngoài cổng lại có tiếng bà Thổ vọng vào. Cô Thanh, chú Sáng ơi, đã dậy chưa? Ra mở cổng cho tôi với. Hai vợ chồng ông Sáng ban đầu cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng chợt nghĩ hôm nay là rằm, nên chắc bà ấy sang đây thắp hương cho ông Khoan. Quả đúng là như thế. Trên tay bà cầm theo một cái túi bóng, trong đó có rất nhiều hoa quả bánh kẹo cùng với nấm hương và một ít giấy tiền. Khi vào đến sân nhìn thấy mọi thứ đồ đạc đã chuyển hết ra, bà lấy làm lạ mới hỏi. Ủa? Sao cô chú đem hết đồ đạc ra đây làm cái gì thế? Bà Thanh cũng chẳng giấu giếm mà nói ra sự thật. Dạ, con xin lỗi cụ, nhưng quả thật chúng con không thể tiếp tục ở đây được ạ. Sao thế cô Thanh? Bộ nhà này có vấn đề gì hay sao? Bà Thanh ấp úng, liếc mắt nhìn sang ông Sáng. Thấy ông gật đầu, bà mới quay sang nhìn bà Thổ rồi nói. Dạ, nếu cụ đã hỏi chúng con thì con cũng xin được nói thật. Đêm qua nhà con thấy linh hồn bác Khoan hiện về, chính con cũng bị dọa cho hết hồn. Cả đêm qua bốn người nhà con gần như thức trắng, thế nên hôm nay mới quyết định rời đi. Quả thật chúng con cũng không muốn thế, nhưng mà bọn con sợ lắm rồi cụ ạ. Chẳng dám tiếp tục ở đây nữa đâu. Bà Thanh cứ ngỡ rằng sau khi nghe mình nói như vậy thì bà Thổ sẽ phải rất ngạc nhiên, thậm chí hoảng sợ. Thế nhưng không phải. Bà chỉ khẽ thở dài, giống như đã biết trước mọi việc vậy. Bà nói. Hóa ra giấc mơ đêm hôm qua của tôi là thật. Bà Thanh ngơ ngác. Giấc mơ gì thế hả cụ? Con không có hiểu. Chậm chậm bước lại chỗ đầu hè, đặt cái túi bóng trên tay xuống. Bấy giờ bà Thổ mới nói. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ kể hết cho cô chú nghe mọi chuyện. Cô chú có biết tại sao tôi lại đem nó về chôn ở sau nhà không? Dạ, không phải là để cụ tiện chăm nom hương khói hay sao ạ? Cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Chủ yếu ấy là nguyện vọng của nó. Trước cái hôm bốc mộ, nó về báo mộng cho tôi, bảo ngoài này một mình cô đơn lạnh lẽo lắm. Nó muốn trở về nhà, tiện thể trông nom mọi thứ. Tôi chính là làm theo ước nguyện của nó đó. Nghe vậy hai người mới hiểu hết mọi sự. Hóa ra phía bên trong việc ấy lại ẩn chứa nguyên nhân sâu xa đến vậy. Ngưng một giây lát, bà cụ lại tiếp. Đêm qua, nó lại về báo mộng lại cho tôi. Nó nói, lúc trước, nó chết bất đắc kỳ tử. Lại bất chấp quá nhiều thứ, nên không sao siêu thoát được. Nếu cứ tiếp tục mà như thế này, thì không lâu nữa sẽ biến thành quỷ dữ. Nay nhà cửa đã có người đến ở trông coi giúp. Nó bảo tôi nhờ thầy đến làm lễ cầu siêu. Vừa hay hôm nay là rằm, cũng đẹp ngày, nên sáng sớm tôi có ra chùa nhờ sư Khải qua giúp rồi. Chắc chỉ một lúc nữa thôi là thầy qua thôi. Nghe vậy hai người cũng bắt đầu lưỡng lự. Bà Thanh nhìn ông chồng rồi nói. Ý ông sao? Có tiếp tục ở đây nữa hay không? Ông Sáng mập môi, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Thì thôi, cứ để một lát nữa, chờ thầy Khải tới xem thế nào đã. Chứ bây giờ cũng chưa biết phải chuyển đi đâu. Mong là mọi chuyện xong xuôi tốt đẹp. Cũng hy vọng là như thế chứ, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Một lát sau thì sư Khải cũng tới. Nhìn thấy bóng thầy thấp thoáng ngoài cổng, ba người vội chạy ra để đón thầy. Khi vào đến sân, vẻ mặt thầy đăm chiêu, đoạn chỉ tay vào trong nhà rồi nói. Nhà này âm khí nặng lắm. Kìa kìa, vòng ông ấy vẫn đang lảng vảng chỗ ghế kia kìa. Câu nói của thầy khiến cho ai nấy đều rùng mình. Liếc nhìn theo hướng tay của thầy chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả. Ông Sáng tiến lại gần hơn rồi hỏi nhỏ. Ý thầy là linh hồn của ông Khoan đấy ạ? Đúng rồi, chả ông ấy thì ai? Ông ấy đang nhìn tôi với mọi người đó. Tôi còn thấy âm khí ở quanh người ông ấy bao phủ dày đặc. Không lâu nữa là sẽ hóa thành quỷ. Lúc ấy thì vô phương cứu chữa. Bà Thổ nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, chắp hai tay trước thầy rồi nghẹn ngào. Còn biết lúc trước nó sống đã gây ra nhiều nghiệp ác, nhưng dù sao nó cũng là con rứt ruột đẻ ra. Cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã khổ lắm rồi. Nay lại thấy nó sắp hóa thành quỷ. Con tuy thương, nhưng âm dương cách biệt, cũng không biết phải làm gì. Chỉ xin thầy rủ lòng thương xót, cứu lấy con. Con như vậy con mới được an ổn, nốt phần đời còn lại. Chết mới có thể nhắm mắt được. Dứt câu bà quỳ mọp xuống đất mà dập đầu. Thầy Khải vội đỡ bà dậy rồi nói. Được rồi, cụ không cần phải làm như vậy đâu. Cụ đứng dậy đi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mà. Đến khi bà cụ đứng lên, thầy mới dặn dò. May cho nhà bà là phước phần tổ tiên để lại vẫn còn lớn, nên ông ấy vẫn chưa bị đẩy đọa. Bây giờ bà cần gấp rút làm thêm phước mới, rồi hồi hương cho ông ấy. Có thế mới mong ông ấy siêu thoát được. Dạ, thế cụ thể là phải làm như nào? Mong thầy chỉ dạy ạ. Thầy Khải thong thả. Bây giờ như thế này nhớ. Cụ đi ra chợ, mua một ít cá tôm, lươn trạch gì cũng được. Rồi đem ra chỗ sông tiêu để thả. Nhớ là chọn mua những con còn sống ấy. Còn nữa, sắm cho tôi đầy đủ những thứ sau đây. Sau đó sư thầy liệt kê ra một tràng. Vì quá nhiều nên thầy phải lập đi lập lại mấy lần cho bà Thổ nhớ. Lúc đang định quay người rời đi thì ông Sáng gọi với. Để cháu chở cụ đi cho nhanh, chứ nhiều đồ như thế một mình cụ thì làm sao mà cầm hết được. Được thế thì tốt quá, vậy nhờ chú giúp tôi. Sau khi bóng hai người đã đi khỏi, bấy giờ thầy Khải mới nhìn bà Thanh rồi nói. Sao đồ đạc nhà bà lại khuân hết ra sân để thế này? Bà Thanh cũng thành thật. Chẳng giấu gì thầy, nhà chúng con mới chuyển về đây ở được có mấy hôm, thế nhưng toàn gặp những cái chuyện kỳ lạ ma quái. Thế là chúng con sợ quá, đang định chuyển đi nơi khác ạ. Ờ, ra vậy. Nhưng cô nghe tôi, hãy cứ tạm hoãn lại đi. Nếu hôm nay siêu độ thành công, thì mọi thứ lại trở về bình thường thôi. Dạ vâng, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Thực lòng chúng con cũng không có muốn đi, cực chẳng đã mới phải làm như vậy đấy thầy ạ. À, thầy Khải gật đầu, đoạn thầy lại tiếp. Thôi đã giúp thì giúp cho chót. Cô xem nhà có gạo nếp thì nấu cho tôi đĩa xôi, thêm bát cơm trắng với quả trứng luộc, để lát tôi làm lễ. Bà Thanh vui vẻ gật đầu. Dạ có ạ, vậy để con đi làm ngay. Sau đó mỗi người một việc, thằng Bảo con Mai thì phụ giúp thầy Khải quét nhà, trải chiếu, kê bàn uống nước, để lát thầy bày đồ lễ. Bà Thanh thì lúi húi dưới bếp thổi cơm, nấu xôi, luộc trứng. Khi đã xong xuôi đâu đó, chờ độ nửa tiếng sau thì bà Thổ với ông Sáng cũng đã về tới sân. Trên tay hai người xách theo rất nhiều những túi đồ lỉnh kỉnh. Bày biện tất cả mọi thứ lên hương án xong, thầy Khải lên nhang rồi quay sang nói với mọi người. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Mọi người hãy cố gắng lắng tâm để trợ duyên giúp ông ấy được siêu thoát. Nói xong thầy ngồi xuống, lấy trong tay nải ra một cái mõ, một vòng tràng hạt và một quyển kinh tụng cầu siêu. Đám người bà Thổ cùng với ông Sáng cũng chắp tay quỳ ở ngay phía sau. Tiếng chuông mõ, tiếng kinh tụng sau đó nhanh chóng được vang lên, hòa lẫn với hương trầm nghi ngút, tạo nên bầu không khí vừa mờ ảo huyền bí, vừa trang nghiêm thanh tịnh. Được một lúc, tự dưng ai nấy đều cảm thấy có một hơi lạnh phả dọc sống lưng, làm cho mọi người khẽ rùng mình. Bà Thanh đưa mắt nhìn lên bức di ảnh thì thấy hơi dần dần, giống như đôi mắt của ông Khoan đang nhìn bà vậy, làm bà bất giác lại quay đi không dám nhìn tiếp nữa. Khi kinh tụng được tầm độ nửa tiếng thì bất chợt phía trên nóc nhà có tiếng quạ réo dài, làm cho ai nấy đều giật mình. Tiếng kinh tụng lúc ấy cũng thoáng khựng lại mấy giây, nhưng sau đó thầy lại tiếp tục gõ mõ đều đều. Lát sau con quạ ấy lại kêu lên một tràng dài nữa, nhưng mà lần này thầy Khải không dừng lại mà vẫn cứ chăm chú. Đến lần thứ ba khi kêu xong thì con quạ phành phạch vỗ cánh bay đi. Tiếp tục đưa mắt nhìn lên bức di ảnh, kỳ lạ, bà Thanh thấy cảm giác dần dần lúc trước không còn nữa. Bà thấy khuôn mặt ông Khoan như đang mỉm cười rất thanh thản và hạnh phúc. Tuy nhiên thầy Khải vẫn chưa dừng lại ngay. Thầy tụng lâu lắm. Thầy lập đi lập lại bài kinh cầu siêu không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi ngồi ở bên cạnh nghe thôi mà mấy người cũng sắp sửa thuộc lâu. Đến gần trưa khi mà đầu gối mọi người đã tê mỏi rã rời, thầy mới dừng mõ, đứng dậy chỉnh lại y áo, rồi nhìn mọi người rồi nói. Linh hồn của ông ấy đã được siêu thoát rồi. Từ nay, mọi người không phải lo lắng gì hết. Nhà ông Sáng đây cũng không cần phải chuyển đi đâu cả. Tôi cam đoan từ giờ sẽ không có bất kỳ chuyện đáng sợ nào xảy ra nữa. Bà Thổ nghe vậy thì xúc động, rớt nước mắt, liên tục cúi đầu vái tạ không ngớt. Ông Sáng với bà Thanh cũng mừng lắm. Vậy là từ nay hai ông bà đã có một chỗ yên ổn để dung thân, để bắt đầu làm lại mọi thứ. Quãng thời gian sau, quả đúng như lời thầy Khải đã nói, mọi sự nhà ông đều rất yên bình tốt đẹp. Chưa hết, mọi công việc nhà ông từ lúc ấy đều hanh thông, may mắn đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc đã dư giả có của ăn của đè. Vài năm sau, hai vợ chồng ông quyết định mua lại luôn căn nhà đó. Đã vậy còn được bà Thổ để lại với một cái giá rất rẻ. Cảm niệm ân tình đó, ông Sáng đã nhận bà làm mẹ nuôi. Còn về phần vợ ông Khoan, hơn chục năm sau cũng được tòa án ân xá cho ra tù trước hạn. Bà chuyển về ở cùng với mẹ chồng. Hai gia đình bây giờ thân thiết gắn bó lắm, chẳng khác nào anh em ruột thịt. Nhiều năm sau khi bà Thổ mất, bà cũng có tâm nguyện giống như ông Khoan dạo trước, muốn được chôn ở phía sau nhà của ông Sáng bây giờ. Ngôi mộ cũ của ông Khoan mọi người vẫn để nguyên đó, ngôi mộ bà Thổ được chôn cạnh ngay sát bên nhưng đắp cao hơn. Cứ mỗi lần vào ngày giỗ của bà là cánh con cháu nhà ông Sáng lại kéo về đông lắm. Họ ăn uống nói cười rất vui vẻ rôm rả. Lần nào cũng thế, khi ăn xong cánh con cháu đều ngồi tụ tập lại, nghe ông Sáng kể lại những kỷ niệm ngày xưa. Kỷ niệm vui có, buồn có, thậm chí rùng rợn cũng có. Nhưng xoay quanh mỗi câu chuyện đều là những kinh nghiệm, những bài học đắt giá về cách sống, về đạo lý làm người. Vậy là câu chuyện ngôi mộ sau vườn tới đây là kết thúc, và cũng là một cái kết có hậu khi mà những người xa lạ, những người hàng xóm láng giềng lại coi nhau như ruột thịt để mà nhận nhau là mẹ nuôi, con nuôi và chung sống hạnh phúc. Và cảm nhận của quý vị về câu chuyện này như nào thì xin hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện sau. Xin chào.